Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 387, Lão Binh Tân Binh, cùng Bát Tỉnh Chân Phù dự liệu. Tối hôm đó, trong thành liền dán đầy trưng binh bố cáo, phía trên đãi ngộ phi thường hậu đãi, bao gồm miễn thuế, đưa tặng cây ruộng chờ chút điều khoản, rất xem thêm Khổng Vũ hữu lực nam tử. Đều ở bố cáo nhìn xuống kích động. Bất quá lần này trưng binh yêu cầu cũng cực cao, chỉ ít tinh thông một môn vũ khí, có lính đánh thuê kinh nghiệm hoặc là xuất ngũ quân nhân hai điểm yêu cầu, liền đem đại đa số người cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ nơi này chiêu binh yêu cầu chung, Lang Vương ngửi ra một tia không ổn. Khi chúng ta cùng một chỗ thương nghị liên quan tới bước kế tiếp hành động kế hoạch, hắn nói rất khẳng định, chi này mới dấu hiệu quân đội, khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cử đi chiến trường. Nếu như tại không lâu sau đó, chiêu binh dưới điều kiện hàng, loại này tỷ lệ không sai biệt lắm chính là 100%. Khẳng định đúng cái nào chỗ chiến tuyến căng thẳng, tiếp tục hàng loạt binh sĩ, mới có thể đối với lão binh nhu cầu cái này bức thiết. Ta đem nhìn về phía trên đường ánh mắt thu, hồi, thản nhiên nói. Hổ Lôi kỵ binh sĩ ý phi thường nghiêm, Minh Giới Huyễn Điệp không có lại nghe được bất cứ tin tức gì. Bọn họ cơ hồ không nói luận chuyện này. Lang Vương nhướng mày nói, càng làm cho ta khẳng định cái này phán đoán. Nếu như lần này trưng binh đầu nhập một trận cối xay thì thức chiến đấu, coi như chúng ta mạnh hơn gấp 10, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc, sẽ chỉ không công dựng vào mọi người tính mệnh. Đảo Ác Ma mạo hiểm giả mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải giết không chết. Coi như Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù trên tay có ta đưa tặng Atula 8 khoảng cách ngắn trong kho súng cùng kiếm, đang động chiếp mấy vạn người đại quy mô trong chiến tranh, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Bát Tỉnh Chân Phù suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng dạng này, chúng ta trước phái ra một người đi chấp nhận, xem trước một chút Hổ Lôi kỵ đến tột cùng muốn làm gì, mới tiếp tục bước kế tiếp hành động. Chúng ta làm tha hương người, ở thời điểm này đại quy mô tuyển nhận đoàn viên, tất nhiên sẽ bị Liệt Chi Đôn các lộ thế lực chú ý. Cái khác phương án tạm thời không có cách nào tiến hành. Vậy thì do ngươi phái một cái thủ hạ đi chấp nhận tốt. Bát Tỉnh Chân Phù khẽ quát một tiếng, Minh Diễm Hải, người đợi chút nữa liền đi phủ thành chủ báo danh điểm chấp nhận gia nhập quân đội. Cái kia Hổ Lôi kỵ thủ lĩnh tựa hồ đối với ngươi rất có điểm hứng thú, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Minh Diễm Hải lên tiếng, ta vung qua một viên phù văn thạch, nói, đây là một viên một lần tính truyền tống trận phù văn thạch. Ngươi bóp nát ngay lập tức sẽ bị truyền tống đến ngoài thành. Chúng ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Gặp gỡ chuyện gì đó không hay, nhớ kỹ đào tẩu. Minh Diễm Hải thận trọng đem phù văn thạch thu vào nói, ta cái này đi ứng trinh nhập ngũ, chắc chắn đem lần này Hổ Lôi kỵ mục đích hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Ta buông xuống trong tay chén rượu, như có điều suy nghĩ nhìn Minh Diễm Hải rời đi, đối với Lang Vương bọn họ nói, chúng ta đối với Phong Nguyệt Đại Lục quá không quen tất. Tòa thành thị này cũng quá là nhỏ, địa phương vắng vẻ, không nghe được càng nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc không có biện pháp gì có thể nhanh chóng thành lập được tình báo con đường. Mặc kệ Minh Diễm Hải lần này có thể nghe ngóng đến cái gì, ba chúng ta ngày sau vẫn là dựa theo kế hoạch tiến về xem kinh thành thành. Xem kinh thành thành, đúng Liệt Chi Đôn địa khu thủ phủ. Chẳng những yêu tinh tộc này lãnh thổ tự trị lớn nhất mấy cái yêu tinh bộ lạc, đều ở xem kinh thành thành phụ cận, liền ngay cả Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình phái chú Liệt Chi Đôn Tổng Đốc cùng vực sâu quân đoàn, cũng đều đang nhìn kinh thành phụ cận. Tiến vào xem kinh thành thành, liền có thể liên lạc với ngọn lửa bảy màu bộ lạc Bách Xâm trưởng lão. Có cái này lão địa đầu xa chỉ điểm, mới có thể dung nhập cái đại lục này xã hội, từ đó thu hoạch được cơ hội vùng lên. Lang Vương bọn họ cũng minh bạch điểm này. Tại Minh Diễm Hải rời đi không lâu, mọi người thu thập hành trang, xuyên qua tòa này biên thùy thành nhỏ. Tại một chỗ tương đối ẩn nấp loạn thạch sơn khu, chờ đợi tin tức Minh Diễm Hải. Ta đã ở trên người hắn, thả một đầu Minh Giới Huyễn Điệp. Minh Diễm Hải mọi cử động sẽ bị truyền tống về đến. Mặc dù hắn tận lực che giấu thân thủ, nhưng lấy Minh Diễm Hải võ kỹ, coi như chỉ dùng tới một thành cũng đầy đủ thông qua cái này nghiêm khắc tân binh sàng chọn. Tòa thành nhỏ này nhân khẩu không nhiều, nhưng nguyện ý tham gia quân đội người đúng là không ít. Có thể thông qua cái này lệnh động viên điều kiện người. Nói ít cũng có 200-300 người. Minh Diễm Hải lẫn vào trong nhóm người này ở giữa. Căn bản cũng sẽ không chủ động ra mặt. Liệt Chi Đôn đúng yêu tinh lãnh thổ tự trị. Sinh hoạt chủng tộc đúng yêu tinh cùng nhân loại nửa nọ nửa kia. Yêu tinh nhóm bộ là có được chính mình pháp luật cùng trưởng lão tài quyết chuyện bình thường vụ. Không cần nghe theo pháp tư đặc. Faster, Vương Đình phái chú ở chỗ này tổng đốc quản hạt. Bởi vậy tại Liệt Chi Đôn yêu tinh nhất tộc địa vị khá cao. Chẳng qua pháp tư đặc. Faster, Vương Đình quả thực ra mấy cái không tầm thường quân vương. Đối với tay Liệt Chi Đôn đoạn, cương nhu cùng tồn tại, đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Yêu tinh nhóm đối với pháp tư đặc, Faster, Vương Đình tán đồng cảm giác vẫn là rất cao. Lần này trương binh 80% khoảng đều yêu tinh tộc chiến sĩ. Yêu tinh tộc tuổi thọ so với người bình thường mọc ra gấp 10. Chỉ cần không phải quá mức lười biếng, cơ hồ mỗi cái người của yêu tinh tộc đều pháp võ song tu nhân vật lợi hại. Yêu tinh tộc đúng trời sinh thợ săn, người người đều chơi một tay tốt tiễn thuật. Nếu như không phải yêu tinh tộc trời sinh tôn trọng tự do, không quá ưa thích quân đội trói buộc, bọn họ cơ hồ là trời sinh chất lượng tốt quân nhân. Không cần huấn luyện liền có thể đầu nhập chiến trường. Hổ Lôi Kỵ mang tới lệnh động viên, chủ yếu cũng nhằm vào chung quanh đây tinh linh bộ lạc. Chẳng qua yêu tinh nhất tộc cũng có tự thân nhược điểm. Đó chính là sinh dục phi thường gian nan. Một trưởng thành yêu tinh cả đời cũng chỉ có thể sản xuất 1-2 lần. Một lần chỉ có một thai. Lấy yêu tinh tộc dài đến 1-2 ngàn năm tuổi thọ mà nói. Không có cái 4-500 năm thành thục kỳ. Căn bản cũng không khả năng sinh sôi hậu đại. Dạng này trường thọ ưu tú chủng tộc. Lại không cách nào trở thành phong nguyệt đại lục chúa tể. Không thể không nói, đây là chư thần trò đùa, bị thần chi sáng tạo giống loài, cũng chỉ có cười khổ tiếp nhận phần. Chẳng qua nhân loại tuổi thọ mặc dù tương đối ngắn ngủi, bình quân tố chất cũng so ra kém yêu tinh nhất tộc, nhưng lại thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tài trí không tầm thường. Thiên phú chắc tuyệt chi sĩ, đây là nhân khẩu cơ số mang tới chỗ tốt. Liệt Chi Đôn địa khu hoang vắng, ma thú rất nhiều. Tu hành võ kỹ người cũng không ít. Đi bộ đội nhân loại cũng rất nô nức tấp nập. Tầng tầng sàng chọn, vẫn như cũ còn lại không ít. Bọn họ tại Liệt Chi Đôn địa khu một mực sinh hoạt. Nhiều nhất chẳng qua là cái ưu tú thợ săn. Gia nhập quân đội liền có khả năng thu hoạch được tấn thăng. Từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vậy nhóm người này tố chất, còn muốn hơi cao hơn những yêu tinh tộc đó bộ lạc chiến sĩ. Dường như Minh Diễm Hải không quá quen thuộc cùng người nơi này ở chung. Một người ngồi ở bên cạnh, cũng không thích sống chung. Ta cố ý đem Minh Giới Huyễn Điệp truyền lại trở về hình ảnh phóng đại. Làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Lang Vương nhịn không được dùng thông tin thẻ giật dây Minh Diễm Hải nói. Người mới gia nhập quân đội, ai cũng không biết người khác năng lực. Đợi chút nữa, khẳng định sẽ có người tới cho các ngươi biên đội. Đồng thời chọn lựa tạm thời trưởng quan. Người muốn biểu hiện đầy đủ đột xuất, mới có thể bị phía trên coi trọng. Người trái bên cạnh tiểu tử kia rất phách lối. Trên ngươi đi đem hắn một quyền đổ nhào, liền có thể để người khác nhớ kỹ ngươi. Minh Diễm Hải có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn nhỏ giọng hồi đáp. Làm như vậy rất không thích hợp. Hắn cũng không có trêu chọc ta. Ta làm sao khiêu khích? Bát Tỉnh Chân Phù lắc đầu. Ở một bên nói giúp vào, người đi trêu chọc hắn liền tốt, không muốn cho ta mất mặt. Liệp thú đoàn cũng không nên thứ hèn nhát. Nhớ tới lúc trước tiến vào trại huấn luyện, Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương đều hướng đầu chọc huấn luyện viên Uy Phêrô khiêu khích qua. Lúc đầu ta còn muốn khuyên can bọn họ, không muốn cho Minh Diễm Hải áp lực, nhưng nghe được lúc sau, ta cũng chỉ có thể nhún nhún vai, từ bỏ. Đối với chuyện này Quyền lên tiếng, Minh Diễm Hải rất lợi hại, điểm ấy không thể nghi ngờ, coi như hắn lại thế nào nháo sự, cũng không phải là cuối cùng thua thiệt người kia. Chuyện như vậy ta thẳng thắn buông xuôi bỏ mặc. Tại Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù thay nhau thúc giục, Minh Diễm Hải đứng lên, đi tới Lang Vương chỉ định khiêu khích đối thủ trước mặt. Người kia rất có khẩu tài, nói lên sẽ phải chuyện đánh giặc mà đạo lý rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn liền lôi kéo được một nhóm người. Nhìn thấy Minh Diễm Hải tới, hắn không những chưa từng hoài nghi, ngược lại rất nhiệt tình vỗ người trẻ tuổi này bả vai nói. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, trên chiến trường ta liền sẽ bảo kê ngươi. Yên tâm đi, nhưng ta đúng cấp 2 võ sĩ. Một tay kiếm pháp ngay cả lãnh binh đại tướng đều chưa hẳn so ra mà vượt. Minh Diễm Hải lộ ra vẻ xấu hổ, chính không biết như thế nào đối phó loại này như quen thuộc. Đột nhiên một tiếng hiệu lệnh gấp rút vang lên. Một đội kỵ binh vọt vào tòa này đơn sơ quân doanh. Giờ Minh Diễm Hải nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem thông tin thẻ cắm trở về ác ma chi thư. Mặc cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù làm sao thúc giục, cũng không để ý tới. Những hổ lôi kỵ tới không phải lúc, bằng không thì Minh Diễm Hải liền cùng những người kia đánh nhau. Nghe được Lang Vương phàn nàn, ta chen lời nói, Minh Diễm Hải nhưng không có các ngươi tốt như vậy đâu. Hắn tại trên đảo ác ma đều cực ít cùng người xung đột. Lang Vương không quan tâm nói, chính là như vậy mới muốn rèn luyện một chút đứa bé này. Hắn nhưng so sánh ngươi yếu nhiều. Minh Diễm Hải niên kỳ cùng ta tương tự, nhiều nhất lớn cái 1-2 tuổi. Thiên phú coi như không tệ, tại bị Bát Tỉnh Chân Phù chọn lựa gia nhập liệp thú đoàn trước đó, đã là có chút danh tiếng mạo hiểm giả. Chỉ bất quá hắn làm người tương đối nhiệt huyết, còn có chút yêu phát chính nghĩa xuân. Rất nhiều trong đoàn đội người đều sẽ giễu cợt hắn. Đối với cái đề tài này, ta không muốn tiếp tục. Nhàn nhạt một chỉ huyễn cảnh hình ảnh nói, cái kia hổ lôi kỵ thủ lĩnh, tựa hồ đối với đứa bé kia rất có hứng thú. Không biết nhìn thấy hắn ứng trinh nhập ngũ, sẽ có hay không có cử động gì. Lang Vương bọn họ đã sớm đem lực chú ý đặt ở binh doanh. Thông qua minh giới huyễn điệp huyễn thuật truyền lại, chúng ta như cùng ở tại thưởng thức hiện trường trực tiếp. Đội hổ lôi kỵ xâm nhập quân doanh, dẫn đầu hổ lôi kỵ đội trưởng quát khẽ một tiếng. Tất cả kỵ sĩ một tuyến gạt ra, trên người sát ý dâng lên mà ra. Đây là lão binh đối với tân binh thường dùng trấn nhiếp thủ đoạn. Hắn làm phi thường không tệ, chỉ ít 200-300 người đều trở nên lặng ngắt như tờ. Không ai dám tiếp tục nhiều chuyện nửa câu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.